Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Tiểu Thịt Hoàn Tuyệt Chiêu. Tần Gia bị giết, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Ở ngày thứ hai buổi sáng phải đi tiếp tế tiếp viện vật tư. Thuê hảo Sa Phu, ly khai Đại Dụ Thành. Gia Cát Minh Nguyệt đem Tiểu Thịt Hoàn triệu hồi xuất ra. Chủ yếu là muốn nhìn một chút Tiểu Thịt Hoàn lần này bị triệu hồi ra đến có phải không phải ngay. Tại thân thể của nàng biên, bạch quang hiện lên, Tiểu Thịt Hoàn xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên ngồi trong xe ngựa. Vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, hắn liền cao hứng phác đi lên. Mẫu thân, ân, ngoan, Gia Cát Minh Nguyệt một phen ôm chầm Tiểu Thịt Hoàn. Sờ sờ Tiểu Thịt Hoàn đầu. Tiểu Thịt Hoàn một bộ thật hưởng thụ bộ dáng. Đoan Mộc Huyên ở bên cạnh xem Tiểu Thịt Hoàn kia béo múp míp bộ dáng. Cũng rất muốn ôm một cái a. Tiểu Thịt Hoàn, cho người ăn ngon, Đoan Mộc Huyên lấy lòng đem trong tay ăn cho Tiểu Thịt Hoàn. Ô, người thật tốt, Tiểu Thịt Hoàn không chút khách khí tiếp nhận đến. Nhất miệng ăn hết, lại tặng kèm cho Đoan Mộc Huyên một cái thật to tươi cười. Xem Đoan Mộc Huyên tâm đều phải hóa. Này cho ngươi, còn có này, ngươi xem ta còn thật nhiều đồ chơi. Đều cho ngươi, Đoan Mộc Huyên hào phóng đem xe ngựa mặt sau nàng gì đó đều lục ra đến. Đoan Mộc Huyên vẫn là lần đầu tiên gặp được so với chính mình tiểu nhân đứa nhỏ. Hơn nữa Tiểu Thịt Hoàn bộ dáng thật thảo nhân thích, nàng cảm thấy bản thân rốt cục có thể làm tỷ tỷ chiếu cố người. Hận không thể đem bản thân sở hữu thứ tốt đều đưa cho Tiểu Thịt Hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt khuỷu tay chống đỡ bản thân cằm, buồn cười xem hai cái hài tử tại kia tìm kiếm này nọ. Giờ khắc này cảm thấy thật ấm áp. Mẫu thân, ta thích này. Tiểu Thịt Hoàn bỗng nhiên cầm cái gì vậy bổ nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng. Huyên huyên tỷ tỷ thật tốt. Ta muốn cái gì đều tặng cho ta, đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem Tiểu Thịt Hoàn trong lòng ôm gì đó. Đây là nhạc khí tỷ bà A. Tiểu Thịt Hoàn chớp mắt to. Thật hưng phấn nói, ngươi thích này, thích nhạc khí. Gia Cát Minh Nguyệt xem Tiểu Thịt Hoàn như vậy hưng phấn. Có chút buồn cười hỏi, nghĩ bản thân có phải không phải về sau cho hắn mua điểm cái khác nhạc khí. Nhưng là, rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt liền triệt để thu hồi này chủ ý. Đúng vậy, mẫu thân, ta ca hát khả dễ nghe. Ta hát cho ngươi nghe a. Tiểu Thịt Hoàn bị kích động lấy tiểu béo thủ bắt đầu gầy đẩy đứng lên. Ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân cả người tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Không chỉ là nàng, sở có người đều mở to hai mắt nhìn, kém chút hộc máu, mặt sau trên xe ngựa nhân cũng nghe rành mạch, chịu đủ độc hại, này, này, này quả thực chính là ma âm sỏ lỗ tai a, thật thống khổ a. Ai có thể giải thích một chút, Tiểu Thịt Hoàn thoạt nhìn nộn vu vu đáng yêu bộ dáng. Nhưng là hát khởi ca đến như vậy có lực sát thương a. Cố tình chính hắn còn không biết là, hắn càng hát càng cao hứng, càng đạn càng cao hứng. Bầu trời a, ngươi vì sao như vậy lam đâu tương đương đại địa a. Ngươi vì sao như vậy khoan đâu tương đương a tương đương sa mạc a. Ngươi vì sao có nhiều như vậy hạt cát a tương đương Tiểu Thịt Hoàn lay tiểu tì bà. Hát kia kêu một cái vong tình, kia quái dị điệu, kia không thành điều tiếng tì bà. Thật là thanh thanh nhập ma a, mọi người liền không rõ. Bé mập kia nhuyễn hồ hồ thanh âm nhất ca hát, làm sao lại biến thành như vậy khủng bố thanh âm đâu. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng vài thứ đều muốn đem Tiểu Thịt Hoàn triệu hồi trở về. Nhưng là một đôi thượng Tiểu Thịt Hoàn kia ướt sũng tràn đầy chờ đợi con ngươi. Nàng lại không đành lòng. Tiểu Thịt Hoàn còn thường thường dùng hắn kia mập mạp tay nhỏ bé kéo lôi kéo của nàng vạt áo. Dùng kia nhuyễn hồ hồ thanh âm làm nũng. Mẫu thân, ta hát được không được nghe a? Có thể tưởng tượng, Gia Cát Minh Nguyệt nói không xuôi tai. Tiểu Thịt Hoàn tất nhiên lập tức khóc thành tiếng. Đoan Mộc Huyên vẻ mặt cầu xin. Lui ở một bên không nói chuyện rồi, nàng nếu biết Tiểu Thịt Hoàn lớn như vậy lực sát thương. Nói cái gì cũng sẽ không thể đem tiểu tì bà lục ra đến a. Nhưng là, hiện tại chậm, nói cái gì đều chậm ăn đi, một con gà hai cái đùi. Hai cái kê ngươi đoán có mấy chân a, tương đương ta liền không nói cho ngươi. Sẽ không nói cho ngươi tương đương, tiểu thịt hoàn lay tiểu tì bà. Hát rung đùi đắc ý, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, làm cái khoái trá quyết định, nàng quyết đoán triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ cùng Hân Lam. Không thể để cho nàng một người thống khổ là đi, đã là ma sủng, vậy cùng chủ nhân đồng cam cộng khổ đi. Cơn lốc xe ngựa trang không dưới, cho nên tạm thời vòng quá hắn. Phỉ Anh Vũ bị này tiếng ca độc hại trực tiếp nằm sấp kia bất động. Xem ra Cát Minh Nguyệt xem thế là đủ rồi. Trước kia nàng cảm thấy Phỉ Anh Vũ âm ba công kích rất lợi hại. Không nghĩ tới hắn cũng không phải tiểu thịt hoàn đối thủ. Kia về sau là không phải có thể lo lắng nhường tiểu thịt hoàn đối với địch nhân ca hát đâu. Hân Lam còn lại là sắc mặt tái nhợt ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai. Run run nói, chủ nhân, ngươi, làm sao ngươi nhường Vu Ô bộ tộc đụng đến nhạc khí a? Vu Ô bộ tộc hoan hỉ nhất âm nhạc, nhưng là bọn hắn là ma sủng không gian đối âm nhạc tối không thiên phú nhân a. Vì sao ngươi không nói sớm? Gia Cát Minh Nguyệt tâm đều đang run run. Này Vu Ô bộ tộc, thật sự là kỳ ba, đối âm nhạc tối không thiên phú, cũng là thích nhất âm nhạc, ta cũng không biết sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Ta quên a, Hân Lam cũng run run nói. Chủ nhân, ngươi rất xấu rồi, chính ngươi nghe hắn ca hát là đến nơi. Vì sao muốn kéo lên chúng ta? Ta phải đi về, ma sủng hẳn là cùng chủ nhân đồng cam cộng khổ, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩa chính lời nói. Ta muốn làm phản, Hân Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng muốn khởi nghĩa vũ trang. Phỉ Anh Vũ ngẩng đầu lên nói xong câu này, lại nằm sấp xuống đi nằm ngay đơ. Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn Phỉ Anh Vũ cùng Hân Lam lời nói, lặng lẽ tắc trụ bản thân lỗ tai. Từ nay về sau, Di Nhạc Khí cũng không có thể ở tiểu thịt hoàn bên người xuất hiện. Hai chiếc xe ngựa càng đi càng xa, Tần Thương Hải giờ phút này đang ở vội hồ. Tần Thương Hải đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha cho. Hắn không tốt trực tiếp ra tay, nhưng là hắn nghĩ đến có thể mượn đao giết người, mà hắn muốn mượn đao, là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân. Được xưng là tử vong chi hải sa mạc bên trong, đập vào mắt một mảnh cuồn cuộn cát vàng, thiên trong lúc đó lại không có cái khác nhan sắc, càng không thấy được một tia lục ý, cuồng phong gào thét chung, một tòa dùng gia thú dựng lều trại cô linh linh nghênh đón bão cát ăn mòn. Một mặt vẽ kỳ quái đồ đằng tàn phá cờ xí cắm ở lều trại trên đỉnh. Đón gió tung bay, trong lều trại, một gã mặc gia thú trường bào, vẻ mặt hình xăm lão nhân chính còng lưng thân mình, dùng hắn kia cây chảo bàn khô héo biến thành màu đen thủ. Nắm lên một phen không biết tên bột phấn, đầu nhập trước mắt tú tích loang lổ thiết hoa bên trong. Nồi chung nùng trù chất lỏng quay cuồng không thôi. Tàn mát ra hỗn hợp mùi cùng tanh tưởi kỳ quái mùi. Làm người ta nghe ngóng dục nôn, đem thuốc dẫn mang đi lại, lão nhân thanh âm khô ráp. Giống như ngân trước xẹt qua bàn thanh âm, làm cho người ta nghe phi thường khó chịu. Là, đại vu y, ngoài cửa, một gã mặc đồng dạng cổ quái gia thú trường bào trẻ tuổi nam tử cung kính đáp. Vu y, là trong sa mạc thần bí nhất nhân. Bọn họ dùng kia không thể tưởng tượng vu thuật cùng y thuật chữa khỏi đau xót. Thắng được sở hữu sa mạc bộ lạc tôn trọng, nhưng đồng thời, bọn họ cũng dùng thông linh thần kỳ lực lượng xử phạt này dám can đảm mạo phạm bọn họ tôn nghiêm. Nhân, dùng huyết tinh đổi lấy bộ lạc kính sợ, tôn kính bọn họ nhân, đem chi tôn sùng là thần minh, mà e ngại sợ bọn họ nhân, tắc coi như vì ma quỷ. Đại Vu Y, là sở hữu Vu Y trung thực lực mạnh nhất địa vị cao nhất nhân. Ở toàn bộ sa mạc bên trong, có thể bị tôn xưng vì Đại Vu Y nhân không vượt qua 10 vị. Mỗi một vị đều từ quanh thân hơn 10 cái tiểu bộ lạc thờ phụng. Không có bọn họ cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể dựa vào gần trăm lý trong vòng. Bằng không đem nhận đến sở hữu sa mạc bộ lạc cùng công chi. Có đại vui tồn tại địa phương, chính là trong sa mạc cấm địa. Không cần, van cầu ngươi, không cần. Một gã chỉ có 12-13 tuổi nữ hài bị tuổi trẻ Vu Y mang tiền vào bùng. Sợ hãi xem trước mắt đại Vu Y, nức nở cầu xin tha thứ. Đại Vu Y đục ngầu ánh mắt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nữ hài liền tượng bị độc xà nhìn thẳng liếc mắt một cái. Về phía sau rụt lui, ngừng tiếng khóc, đại Vu Y dùng cây chảo dường như khô héo độc thủ vuốt khai tiểu cô nương ống tay áo. Kia vốn nên non mịn mềm nhẵn cánh tay thượng, mật dày đặc bố một loạt đáng sợ đao ngân, có sớm khỏi hẳn, lưu lại con rết bàn vết sẹo, có đang ở vảy kết, lộ ra bên trong phấn phấn nộn thịt, có tân thương không lâu, miệng vết thương đều còn không có khép lại. Miệng vết thương còn mạo hiểm nho nhỏ hoàng bọt nước, đại Vu Y đem tiểu cô nương tay kéo đến nồi chung quay cuồng chất lỏng thượng. Sau đó rút ra một phen sắc bén ngân đao, tuổi trẻ Vu Y không đành lòng lại nhìn, lặng lẽ quay đầu quá, ánh đao nhất quá, tiểu cô nương cánh tay thượng lại lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi giọt nhập nồi chung, nhanh chóng quay cuồng đứng lên, hồng chói mắt. Hồng kinh tamani nổi bên trong chất lỏng dần dần biến thành bán động lại trạng màu đỏ giao chất. Bày biện ra như hổ phách thông thường trong suốt, lóe ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Thành công, thành công, đại Vu Y kích động thì thào tự nói. Gầy thân hình hơi hơi phát run, trong mắt chớp động cuồng nhiệt quang mang. Tuổi trẻ Vu Y thương hại nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Đại Vu Y vu dược luyện thành công. Của nàng cực khổ cũng nên đã xong. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, đại Vu Y nói. Là tuổi trẻ Vu Y lôi kéo tiểu cô nương liền phải rời khỏi. Ngươi đi ra ngoài, nàng lưu lại, đại Vu Y trong ánh mắt thiêu đốt khác thường hỏa diễm mani tuổi trẻ Vu Y do dự một. Chút, khom người rời khỏi lều trại. Cuối cùng nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Nguyên lai, của nàng cực khổ còn không có kết thúc. Có lẽ vừa mới bắt đầu, tiểu cô nương nhìn thấy đại Vu Y trong ánh mắt kia cuồng nhiệt ánh lửa. Nghe được hắn kia dồn dập mà trầm trọng hô hấp, ý thức được cái gì? Gắt gao túm quần áo, hướng lui về phía sau đi. Đại Vu Y, có người đến đây, đúng lúc này. Tuổi trẻ Vu Y đột nhiên kéo ra rèm cửa, kinh hoàng nói, là ai? Đại Vu Y không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại có chút kỳ quái, lấy thân phận của hắn, ở được đến của hắn cho phép phía trước, ai dám xông vào cấm địa, cát vàng phía trên, một cái điểm đen chính lực mặt đất xa xa bay tới. Gần mới nhìn rõ sở, nguyên lai là một gã khuôn mặt tiều tụy lão già, đúng là Tần gia lão tổ tông Tần Thương Hải. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Đại Vu Y nhìn Tần Thương Hải, lộ ra ghét cay ghét đắng sắc. Sa mạc bộ lạc dân phong cường hãn, mà đại dụ thành lại vị chỗ sa mạc bên cạnh trấn giữ yếu đạo. Trăm ngàn năm qua, song phương khi có phân tranh, khi địch khi hữu, đại Vu Y ở sa mạc trong bộ lạc địa vị cực cao. Cùng Tần Thương Hải cũng nhận thức, bất quá vốn liền không có gì hảo cảm, hôm nay lại bị hắn đụng phải chuyện tốt, càng thêm không có sắc mặt tốt. Đại Vu Y, ngươi liền là như thế này hoan nghênh lão bằng hữu sao? Tần Thương Hải không tức giận, lớn tiếng cười nói, chính là hắn kia trương xác ướp dường như mặt, cười cùng không cười đều không có gì khác biệt. Đương nhiên, đại Vu Y kia văn đầy đồ đằng hình xăm trên mặt. Có loại gì biểu cảm cũng không chỗ nào. Vào đi, đại Vu Y kéo ra lều trại, trước đi đến tiến vào. Tần Thương Hải thân hình cũng lăng không bay vào, kia tiểu cô nương thừa dịp cơ hội này, như chạy ra nhà giam chim nhỏ giống nhau chạy đi ra ngoài. Đại Vu Y hiện tại đã không có hứng thú, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương nhưng là đối mặt khôn cùng sa mạc, căn bản không biết nên trốn hướng phương nào. Định rồi định, quay đầu nhìn xem kia làm nàng tràn ngập sợ hãi lều trại. Khẽ cắn môi kiên định hướng tới sa mạc chỗ sâu chạy tới. Nhất đạo thân ảnh đột nhiên che ở thân thể của nàng tiên. Là tên kia tuổi trẻ Vu Y, tiểu cô nương hoảng sợ vạn phần ngẩng đầu nhìn lại, tuổi trẻ Vu Y làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. lặng lẽ đem mấy khối can thịt cùng nhất gói to thủy nhét vào trên tay nàng. Sau đó vì nàng chỉ một cái phương hướng, xoay người đứng thẳng ở lều trại bên cạnh, giống không có gì cả làm qua giống nhau. Tiểu cô nương trong mắt cầm nước mắt, hướng hắn chỉ phương hướng bay nhanh chạy tới. Đại vô y nhiều năm không thấy, vẫn là phong thái không giảm năm đó a, trong lều trại. Tần Thương Hải vạn phần cảm khái giống như nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đại vô y chưa cùng hắn vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Đại vô y vẫn là như vậy ngay thẳng. Ha ha, lần này ta đến, là muốn thỉnh đại vô y ra tay giúp ta trừ bỏ vài người. Tần Thương Hải cùng đại vô y cũng là quen. Biết nhiều năm, vì thế không lại quanh co lòng vòng. Ngay cả Tần gia lão tổ tông đều không đối phó được nhân. Lại làm cho ta ra tay. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Đại vô y văn mãn hình xăm trên mặt tuy rằng nhìn không ra biểu cảm, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường. Chẳng lẽ ở những người này trong mắt, sa mạc bộ lạc nhân thật sự liền ngu xuẩn như vậy nhược trí sao? Liền ngay cả đại vô y đều là tốt như vậy hồ lộng. Ta không là không đối phó được bọn họ, chỉ là bọn hắn sau lưng người nọ làm cho ta có vài phần kiêng kỵ. Tạm thời còn không muốn cùng hắn xé rách ra mặt. Tần Thương Hải nói. Ta đây liền càng không thể ra tay. Ngay cả ngươi đều kiêng kỵ nhân, ta làm gì cấp cho bản thân tìm phiền toái. Đại vô y khặc khặc cười. Thậm chí ngay cả điều kiện cũng chưa hỏi liền một ngụm cự tuyệt. Đại vô y, nguyên lai người cũng có sợ hãi. Tần Thương Hải sớm đoán được hắn sẽ có phản ứng như vậy. Châm chọc nói, có lẽ ở của các ngươi địa phương, của ta xác thực có sợ hãi. Nhưng tại đây tử vong chi trong biển, ta liền là thần, nhường mọi người tôn kính thần. Không ai có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi, đại vô y tự tin nói. Sau đó hơi hơi cúi người, nhìn chăm chú vào Tần Thương Hải ánh mắt nói. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta đại vô y, là tuyệt sẽ không bị các ngươi này đó ti bỉ nhân lợi dụng. Nghe nói các ngươi nguyệt thần bộ lạc gần đây bị khác vài cái bộ lạc liên thủ chèn ép. Ngay cả ánh trăng xanh nhạt châu đều bị đoạt đi rồi. Không biết có phải không phải thật sự, Tần Thương Hải định liệu trước nói. Hắn sớm biết rằng đại vô y sẽ cự tuyệt, nhưng là tin tưởng, cuối cùng hắn nhất định sẽ đồng ý. Đại vô y trầm mặc. Trên thực tế, sa mạc bộ lạc trong lúc đó cũng không phải một khối thiết bản. Lẫn nhau trong lúc đó hỗn có tranh đấu, thậm chí thù sâu như biển. Hắn chỗ mười mấy cái bộ lạc gần đây xác thực bị khác mấy đại bộ lạc liên thủ công kích. Liền ngay cả lớn nhất ánh trăng xanh nhạt châu đều bị đoạt đi rồi. Trong sa mạc, lục châu chính là sinh mệnh chi nguyên. Không có này lục châu, bọn họ bộ lạc sớm hay muộn hướng hủy diệt, mà hắn cũng sắp chết ở cái khác đại vô y trong tay. Tần Thương Hải một câu nói, chính nói chúng rồi đại vô y trong lòng lớn nhất sầu lo. Nói của ngươi điều kiện, đại vô y trầm giọng nói, trừ bỏ bọn họ, ta giúp các ngươi đoạt lại lục châu. Tần Thương Hải khí thế biến đổi. Tự tin mà uy nghiêm ni lấy đại dụ thành trang bị hoàn mỹ thành vệ quân. Hơn nữa hắn Tần gia thực lực, muốn đem này đó bộ lạc toàn bộ tiêu diệt có khó khăn. Nhưng tưởng muốn đoạt lại một mảnh lục châu lại dễ dàng. Không đủ, đại vô y lắc lắc đầu. Hơn nữa sói mắt ốc đảo. Hảo, đại vô y trước mắt sáng ngời, mạnh mẽ gật gật đầu. Sói mắt ốc đảo là thuộc loại đối địch sói mắt bộ lạc sinh mệnh chi nguyên. Bèo tốt tươi còn tại ánh trăng xanh nhạt châu phía trên. Một khi có được này hai phiến ốc đảo, bọn họ nguyệt thần bộ lạc đem nhảy trở thành trong sa mạc người mạnh nhất. Mà nhiều thế hệ vì cừu sói mắt bộ lạc chấp nhận này hướng thấp mê. Cuối cùng nhất định bị khắc bộ lạc tầm ăn lên thôn tính. Thậm chí triệt để hủy diệt. Cá lớn nuốt cá bé kẻ thích hợp sinh tồn, tại đây phiến cằn cỗi mà tàn khốc trong sa mạc, càng là vĩnh viễn không thay đổi chân lý. Người này trên người thiếu nữ sở hữu này nọ, ta đều phải. Tần Thương Hải xuất ra Gia Cát Minh Nguyệt Hỏa Tướng. Chỉ nói, của ta thần sử một khi ra tay, nàng chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng chưa cơ hội thừa lại, đại vô y nói. này ngươi không cần lo lắng, có thể lưu lại cái gì? Ta muốn cái gì? Tần Thương Hải không cho rằng hiểu rõ nói. Tinh huyễn thủ hộ truyền lưu vạn năm, khởi là dễ dàng như vậy bị phá hủy. Tốt lắm, các ngươi có thể nhích người. Nếu ta không tính sai lời nói, bọn họ hẳn là đã ra Đan Lăng Quốc, chính chạy tới Tuyên Võ Quốc. Nhớ kỹ, không cần lưu lại gì dấu vết để lại. Tần Thương Hải nhìn trời sắc nói. Chuẩn bị tốt của ngươi quân đội, không muốn cho ta thất vọng. Đại Vu Y khặc khặc cười nói. Tần Thương Hải gật gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái liền muốn hướng ra ngoài thổi đi. Đợi chút, Đại Vu Y đột nhiên vươn tay, theo Tần Thương Hải trên người bắt một cái còn tại dương nanh múa vuốt hạt tử. Một ngụm bỏ vào trong miệng, ăn vài cái một ngụm nuốt tiến trong bụng, táp táp chủy, tượng là vừa vặn hưởng thụ quá cái gì cực phẩm mỹ vị giống nhau. Tần Thương Hải trong bụng quay cuồng một chút, nhanh chóng rời đi lều trại. Nơi này rất quỷ dị, lấy thực lực của hắn, cư nhiên đều không có cảm giác đến này con hạt tử là khi nào thì trèo lên thân đến. Hiện tại hồi tưởng một chút vừa rồi Đại Vu Y vừa rồi bộ dáng còn thấy sợ nổi da gà. Cả người khó chịu, chuẩn bị một chút, chúng ta nhích người đi. Đại Vu Y nhìn theo Tần Thương Hải rời đi, khóe môi nhếch lên một tia quỷ dị mỉm cười. Đại Vu Y, ngài thật sự tin tưởng hắn sao? Tuổi trẻ Vu Y vừa rồi thủ ở ngoài cửa nghe được hai người đối thoại, không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi là lo lắng hắn đến lúc đó xé bỏ nói dối, hoặc là xuống tay với chúng ta, phải không? Đại Vu Y hỏi. Tuổi trẻ Vu Y gật gật đầu. Ngươi lo lắng không sai. Này là bọn hắn Tần gia thường dùng thủ đoạn. Chúng ta Sa Mạc bộ lạc trăm ngàn năm qua ăn không ít như vậy mệt. Nhưng là lần này, hắn không có cơ hội này. Đại Vu Y xem đệ tử nghi hoặc ánh mắt, chậm rãi nói. Vừa rồi ta đã ở của hắn trên người quăng xuống vu thần linh loại. Một khi ta chết, thần sử tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha ha ha ha, theo của hắn tiếng cười, kia chỉ vốn nên bị ăn toái hạt tử theo trong miệng của hắn chậm rãi đi ra. Bá một tiếng rơi trên đất, tuổi trẻ Vu Y xoay đầu đi, không dám lại nhìn liếc mắt một cái. Thê lương tiếng ca ở giữa hoang mạc theo gió tung bay. Nghe thế tiếng ca, phụ cận sở hữu sa mạc bộ lạc đều thất kinh, ào ào nắm đà mã nhanh chóng rời đi. Đây là Đại Vu Y ngâm hát, không ai dám vào lúc này đã quấy rầy hắn. Theo kia đạo tiếng ca, hai thất ngoại hình kỳ giống như mã phi mã quái thú xuất hiện tại trước mắt. Đại Vu Y hai người cưỡi lên quái thú, hướng tới phương xa chạy như bay mà đi. Cát vàng từ từ trên quan đảo, hai chiếc xe ngựa triển cẩn thận tế cát bụi, thong thả hướng bắc xuất phát, lưu lại vài đạo thật sâu dấu vết. Tiểu thư, lại có ba ngày chúng ta liền đến Nóng Ngọc Thành. Sa Phu Huy Huy roi ngựa, hưng phấn quay đầu đối bên trong xe Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tuy rằng đầy người cát bụi, nhưng này ngăm đen phiếm hồng trên mặt vẫn như cũ thần thái sáng láng. Nơi này đã ra Đan Lăng Quốc cảnh, tiến vào Tuyên Võ Quốc phụ quốc An Cát Quốc cảnh nội. Rời đi Tần gia sau, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lại mời hai gã sa phu. Không cần sốt ruột, chậm rãi đi là đến nơi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ra Đại Dụ Thành sau, một đường càng thêm hoang vắng. Mười mấy ngày nay đến, liền không có trải qua một tòa thành thị. Đừng nói sa phu, liền ngay cả bọn họ ngồi ở trong xe ngựa đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Huống chi đỉnh đầu kiêu dương mặt đón gió xa xa phu. Trong xe, Đoan Mộc Huyên khép hờ hai mắt chìm vào tu luyện bên trong. Xem dọc theo đường đi Thiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần như vậy khắc khổ tu luyện. Này tiểu nha đầu cũng cảm nhận được áp lực, thật tự giác sử dụng công đến. Mới một tháng không đến thời điểm, cư nhiên liền có được bầu trời cung thủ sơ kỳ thực lực. Đả kích Thiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần hai người kém chút không đương trường nhảy xuống xe ngựa tim. Đôi hạt cát đem bản thân đâm chết, người so với người, thật là muốn khí tử người. Đệm mềm tử thượng, tiểu thịt hoàn quyết mông nằm úp sấp đang ngủ say. Méo mó khóe miệng chảy ra nhất đại quán nước miếng, đem đệm mềm tẩm ẩm một đám lớn. Hắn hiện tại rốt cục hát mệt mỏi, ăn không ít này nọ sau đang ngủ. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra khăn mặt, thay Tiểu Thịt Hoàn xoa xoa khóe miệng nước miếng, ánh mắt hướng ngoài xe nhìn lại, trong lòng có chút không rõ dự cảm. Đó là một loại đối nguy hiểm bản năng trực giác, tập trung tinh thần thi triển khai thần thuật, Gia Cát Minh Nguyệt lại không có cảm giác đến một điểm khác thường. Có lẽ, là thời gian dài buồn tẻ đi chung đường mang đến ảo giác đi. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy tới, Lạc Nhật đã ở chân trời trải lên một tầng lửa đỏ thải hà. Xem ra, đêm nay lại ở ven đường xây dựng cơ sở tạm thời. Tìm một chỗ cắm trại đi, khu, Sa Phu nhắc tới cương ngựa. Xe ngựa vững vàng ngừng lại, Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần mấy người nhảy xuống xe ngựa. Thâm hít sâu mấy khẩu trạng vạng coi như nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Tìm được một chỗ có thể chắn tránh gió xa thấp khâu. Đáp hảo lều trại sau giấy lên một đống lửa trại. Sa mạc bên cạnh ban đêm còn là phi thường rét lạnh. Ở trong xe ngựa qua đêm lời nói tuy rằng không đến mức đông lạnh ra bệnh đến. Nhưng lãnh người khó chịu, có thể hưởng thụ, ai muốn ý chịu tội. Hừng hực lửa trại thượng, huân thịt phát ra mê người hương khí. Tiểu Thịt Hoàn bán híp mắt, bất chợt nuốt nước miếng. Một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Đoàn Mộc Huyên dùng tiểu đao thiết huân thịt, dè dặt cẩn trọng uy Tiểu Thịt Hoàn. Tiểu Thịt Hoàn thích ý tạp đi miệng. Ăn mùi ngon, bán nằm ở thật dày nhung điếm thượng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trong vắt bầu trời đêm thượng rực rỡ ngân hà. Nghe Đoan Mộc Huyên cùng Tiểu Thịt Hoàn thanh âm, trong lòng dâng lên chút ấm áp cảm giác, nếu không là trong lòng khi đó có khi vô nguy cơ cảm. Mấy ngày kế tiếp lữ trình hẳn là một cái khoái trá lữ trình đi. Trong đêm tối, bốn phía truyền đến một trận tinh tế sàn sạt thanh, từ xa lại gần. Càng ngày càng dày tập, giống như từng đạo sa chi sóng chiều, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đám người vọt tới. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cùng nhau đứng dậy, hướng tới bốn phía nhìn lại. Chỉ có Tiểu Thịt Hoàn còn ngồi dưới đất, thừa dịp không ai chú ý một tay nắm lên nướng chín huân thịt. Cũng bất chấp nóng, từng ngụm cắn lên, nương ánh lửa. Chỉ thấy một mảnh màu vàng sóng chiều đang từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vọt tới. Phát ra từng đợt giống như thật nhỏ kim trúc va chạm thanh thúy tiếng vang. Cách đó không xa, nhất đại tùng sớm héo rũ không biết bao nhiêu năm bụi gai ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Màu vàng sóng chiều qua đi, lập tức bị phân giải liên can mà tẫn, dường như là con kiến. Màu vàng con kiến, Lăng Phi Dương ngưng tụ thị lực. Cẩn thận quan sát sau đó nói, màu vàng con kiến, hai gã Sa Phu nhớ tới cái gì? Biến sắc, thu, hai thất người kéo xe rác mã nhất sửa ngày thường dịu ngoan. Đột nhiên trở nên luống cuống đứng lên, liều mạng đá vó ngựa, phát ra mỗi một tiếng cuồng loạn sợ hãi giống tê minh. Vậy mà tránh thoát dây cương, liều lĩnh hướng ra ngoài chạy vội. Giác mã vừa mới bôn nhập kia phiến màu vàng sóng chiều. Liền đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hí dài. Toàn bộ thân thể như bị sấm đánh giống nhau mạnh mẽ nhảy dựng lên. Rồi sau đó rơi vào màu vàng sóng chiều trong lúc đó. Chẳng qua nháy mắt công phu. Toàn thân huyết nhục liền biến mất liên can mà tịnh. Chỉ còn lại có một khối dày đặc bạch cốt. Lại một trận kim dâng lên quá. Liền ngay cả bạch cốt đều biến mất không còn một mảnh. Kia màu vàng sóng chiều còn tại về phía trước đẩy tiến. Nơi đi qua, trừ bỏ khắp cả cát vàng, cho nên hết thảy đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Đây là cái gì ma thú? Cư nhiên như thế khủng bố. Thực kim nghĩ, là thực kim nghĩ, hai gã Sa Phu rốt cục kinh hô ra tiếng. Sợ tới mức cả người phát run, gắt gao ôm ở cùng nhau, liền ngay cả trốn dũng khí đều thăng không đứng dậy. Thực kim nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình, mấy ngày nay, theo Sa Phu trong miệng nàng cũng nghe nói không ít trong sa mạc khủng bố truyền thuyết. Thực kim nghĩ, là trong sa mạc sở đặc hữu một loại kỳ lạ con kiến. Tuy rằng hình thể không lớn, nhưng cực kỳ hung tàn, sở qua sở. Sở hữu cỏ cây sinh súc đều sẽ bị triệt để cắn nuốt. liền ngay cả kim trúc đều sẽ trở thành chúng nó trong miệng mỹ thực. Không có gì sinh vật có thể ở chúng nó tàn sát bừa bãi hạ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Ở sa mạc bên trong, chúng nó thậm chí do tàn nhẫn bầy sói cùng kiến huyết phong hầu độc hạt càng thêm đáng sợ. Đáng được ăn mừng là, thực kim nghĩ sẽ không dễ dàng di chuyển, thật không có đối nhân loại cấu thành quá lớn uy hiếp. Thậm chí rất nhiều sa mạc bên ngoài nhân căn bản là không có nghe nói qua chúng nó tồn tại. Thực kim nghĩ chính lấy ra Cát Minh Nguyệt mấy người vì trung tâm theo bốn phương tám hướng vọt tới. Nương mỏng manh ánh lửa, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng thấy kia một mảnh chi chít ma mật màu vàng con kiến. Mỗi chỉ đều có đậu tương lớn nhỏ, kia đủ để cắn kim trúc khéo miệng chính nhất khai hợp lại. Dập nát ngăn cản ở thân tiền hết thảy, Lăng Phi Dương cùng Tiết Tử Hạo đều cầm lấy vũ khí. Đoan Mộc Huyên cũng xuất ra trường cung, Vạn Sĩ Thần tác tụ khởi tinh thần lực chuẩn bị niệm tụng chú ngữ. Nhưng là đối mặt này hình thể tiểu đáng thương cố tình lại số lượng kinh người nghĩ đàn. Đều có điểm có lực không chỗ xử cảm giác, sử dụng kiếm đi thứ con kiến, hoặc là dùng cung đi bắn con kiến, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Đương nhiên lúc này không ai cười được, nếu bị này dày đặc nghĩ đàn nuốt hết hội là cái gì hậu quả. Vừa rồi giác mã chính là tốt nhất ví dụ, Gia Cát Minh Nguyệt không dám đại ý. Nhanh chóng xuất ra hơn 10 bình thuốc nước xái đến chung quanh. Ném quá một căn đang ở thiêu cháy cây chi, bang bang, bạo tiếng vang chung. Một vòng hỏa diễm phóng lên cao, giống như từng đạo huyễn lệ lửa khói. U lam ngọn lửa theo gió phiêu diêu. Vì nhiệt lượng thừa vì tiêu sa mạc mang đến nói càng thêm nồng liệt nhiệt lưu. Lần trước ở Bạch Băng Bình Nguyên. Chính là dựa vào này đó bạo liệt thuốc nước ngăn trở huyết lang công kích. Hôm nay hẳn là cũng có thể ngăn cản này đó thực kim nghĩ đi. Cùng huyết lang loại này cao cấp ma thú so sánh với. Thực kim nghĩ trí tuệ không thể nghi ngờ muốn thấp ra rất nhiều. Đối mặt kia ngập trời hỏa diễm, đúng là không chút do dự vọt đi lại. Hỏa diễm bên trong, phát ra liên tiếp bùm bùm giòn vang thanh. Vô số thực kim nghĩ bị hỏa diễm trực tiếp đốt cháy bạo liệt mở ra. Cứng rắn giáp xác phát ra từng đạo lóe sáng kim quang. Rồi sau đó hóa thành cho tàn, bang bang, bạo liệt thiêu đốt hỏa tường bốn phía. Một đạo lại nhất đạo kim sắc sóng chiều vọt tới. Lại thủy chung vô pháp đột phá hỏa tường phòng ngự. Giống như một mảnh màu vàng hải dương bên trong. Lấy hỏa tường vì giới. Không ra một mảnh hình tròn nơi ẩn núp. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, thực kim nghĩ là vô pháp xuyên thấu này nói hỏa tường. Nhưng đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại có thật sâu nghi hoặc. Không phải nói thực kim nghĩ sẽ không dễ dàng di chuyển sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xem này tình huống, chúng nó căn bản là không là ở di chuyển. Rõ ràng chính là hướng về phía bản thân mấy người đến. Thực kim nghĩ tuy rằng trí tuệ không cao, nhưng xuất phát từ bản năng cầu sinh, vẫn là dần dần an tĩnh lại, không có lại hướng hỏa tường nội phóng đi, một tầng ở hỏa ngoài tường rườm ra đứng lên. Khéo miệng va chạm phát ra từng trận làm người ta run như cầy sấy kim minh tiếng động. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có tiểu thịt hoàn đang chuyên tâm ăn huân thịt, rét lạnh trong gió đêm, truyền đến một trận thê lương tiếng ca, thanh âm khô ráp, làn điệu lại du dương thâm trầm, nương lửa khói quang mang. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thấy hai gã mặc gia thú trường bào nam tử đứng xa xa mà đến. Lớn tuổi người nọ trong tay còn cầm một căn hình dạng kỳ lạ mộc trượng. Vẻ mặt thứ đầy quỷ dị đồ án, ở của hắn trên người. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được một tia làm người ta cực kỳ không thoải mái cảm giác. Bọn họ sở trải qua địa phương, sở hữu thực kim nghĩ ảo ảo né tránh, mà ở bọn họ đi rồi, lại nhanh chóng bổ thượng kia phiến trống rỗng. Hai người liền như vậy thân ở thực kim nghĩ trùng trùng vây quanh bên trong. Nhưng không có một cái thực kim nghĩ dám hướng bọn họ khởi xướng công kích. Ai cũng nhìn ra. Này đó thực nhanh nghĩ là bọn hắn khống chế, hỏa tường đang chậm chậm yếu bớt, độ cao ở rơi chậm lại, dần dần chỉ có bán nhân thân cao độ cao, rất xa, cách hỏa tường, tên kia vẻ mặt kỳ quái hình xăm lão nhân thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Tựa hồ ở đối chiếu cái gì? Là Vu Y, bọn họ là Vu Y. Một gã sa phu kinh hô một tiếng, sinh hoạt tại sa mạc bên cạnh nhân. Ai cũng nghe nói qua sa mạc trong bộ lạc Vu Y thần kỳ mà lại đáng sợ truyền thuyết. Đều bị giữ kín như bưng. Vu Y, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày. Nàng đương nhiên cũng theo sa phu trong miệng nghe nói qua về Vu Y truyền thuyết. Nguyên tưởng rằng kia chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy, dùng để lường gạt lạc hậu bộ lạc xiết thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, này đó Vu Y thật là có kỳ dị chỗ. Vậy mà có thể sử dụng này đó làm sa mạc cư dân nghe ngóng biến sắc thực kim nghĩ. Là đại Vu Y, tên kia lớn tuổi Vu Y đỡ mộc trường. Lạnh lùng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đám người liếc mắt một cái. Kiêu ngạo nói, đại Vu Y, hai gã sa phu sợ tới mức kém chút đương trường hôn mê bất tỉnh. Kia nhưng là trong sa mạc đáng sợ nhất nhân, so ma quỷ còn muốn đáng sợ, ai cho các ngươi đi đến, Gia Cát Minh Nguyệt không hề sợ hãi. Lạnh lùng hỏi, ngươi không cần biết, bởi vì, rất nhanh các ngươi sẽ chết, đại Vu Y bình thản nói. Tiếp tục ngâm hát đứng lên, kỳ thực liền tính hắn không nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đoán được, chuyện này nhất định cùng Tần gia thoát quan hệ. Tần gia, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nghiêm túc, bị ngăn cản ở hòa tường ở ngoài thực kim nghĩ an tĩnh lại. Giống đang chờ đợi mệnh lệnh, đột nhiên, nghĩ đàn xôn xao đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng thấy, một cái chỉ thực kim nghĩ mở ra sắc lẹm chui xuống đi. Trên mặt màu vàng sóng chiều phiên khởi từng trận cát vàng. Ào ào không xuống đất mặt, ở khai thần thuật thăm hỏi dưới. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được đến từ để chỗ sâu nghĩ đàn dị động. Không tốt, này đó thực kim nghĩ cũng không phải là bạch băng bình nguyên huyết lang. Chúng nó là hội chui. Hòa tường độ ấm mặc dù cao, cũng không có thể cao đến để chỗ sâu. Chờ thực kim nghĩ theo địa hạ lướt qua hòa tường. Bọn họ đem hoàn toàn lâm vào nghĩ đàn hải dương bên trong. Kia đạo cực nóng hòa tường, hiện tại không lại là bảo hộ bọn họ bình chướng, dĩ nhiên thành cấm cốc bọn họ nhà Jaimani ở đây nhân chung. Trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương, chỉ sợ còn không ai có thể chịu được như vậy cực nóng hỏa diễm mani, mập mạp. Gia Cát Minh Nguyệt hô một tiếng, chỉ địa hạ, vạn sĩ thần hiểu ý. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất niệm khởi chú ngữ, tấn chức linh hồn cấp về sau, của hắn triệu hồi tốc độ so trước kia đề cao không thôi gấp đôi. Rất nhanh, giáp thú liền xuất hiện tại trước mắt, nó cũng đi theo vạn sĩ thần tấn chức đồng bộ tiến hóa. Tuy rằng hình thể cũng không có quá lớn thay đổi, nhưng trên người giày giáp lại có vẻ càng thêm trong suốt đứng lên. Kia màu đen cương giáp một phiến giống như tối lợi hại đao phong. Cả người nhưng lại cũng ẩn ẩn lộ ra chút vương giả phong phạm mà ni một tiếng giống to. Giáp thú nhấc chân đột nhiên đạp xuống, mặt đất một mảnh bình tĩnh, ngay cả tinh tế sa mặt đều không có một tia chớp lên. Nhưng là mỗi người, đều cảm giác được rõ ràng đến từ để chỗ sâu rung động. Liên tượng núi lửa sắp phun trào tiền một khắc kia, trong lúc nhất thời, này chui vào địa hạ thực kim nghĩ là bị đánh chết. Nhưng là, nguy hiểm cũng không có giải trừ, tình huống ngược lại tệ hơn, vô số thức kim nghĩ không muốn sống liều mạng hướng bên này vọt tới. Không ngừng lướt qua hòa tường, chúng nó ăn nói chuyện ba ca ca thanh, làm cho người ta kinh hồn táng đàm ni kia hai cái sa phu đã bị dọa không ngừng run run. Trên mặt không có một tia huyết sắc, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng đều sắc mặt trầm xuống. Đại Vu Y khặc khặc cười rộ lên, vung tay lên, bên người một đạo lại nhất đạo bóng đen theo cát vàng dưới phóng người lên. Chúng nó toàn thân tối đen tỏa sáng, hình thể hung tuấn giống như tuấn mã, thân khoan thắt lưng hẹp lực cảm 10 phần, lại dài lục chỉ tu trưởng hữu lực chân dài, cổ trong lúc đó lông bờm phi dương, hình chữ nhật đầu cũng cùng tuấn mã thập phần tương tự. Đỉnh đầu hai bên dài hai cái thật dài tiêm giác, hé miệng khi, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng nanh, Trong trí nhớ, tựa hồ còn chưa từng có cái gì trong sách ghi lại quá này kỳ lạ ma thú. Đại Vu Y bên người cuối cùng xuất hiện một đầu ma thú. Bất quá hình thể hơn cao lớn cường tráng, toàn thân đỏ đậm sắc, ẩn ẩn tàn mát ra màu vàng quang mang, lục chỉ gót sắt bày biện ra chói mắt lửa đỏ sắc. Phảng phất một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm ni này con ma thú ngửa mặt lên trời thét dài tê minh. Lục chỉ gót sắt hữu lực bào đánh mặt đất, phát ra bang bang tiếng vang, kích khởi nói trần yên, theo nó tê tiếng hót, kỳ dị ma thú còn đang không ngừng phá vỡ cát vàng nhảy ra mặt đất. Hiển nhiên, thì phải là này đó kỳ lạ ma thú bên trong vương giả. Này đó, giống như cũng là thực kim nghĩ. Vạn sĩ thần sắc mặt giờ phút này cũng rất khó xem monster hắn cẩn thận nhìn xem. Ra như vậy một cái làm cho người ta trong lòng run sợ kết luận. Giống như thật sự là, Tiết Tử Hạo sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chúng ta, có phải hay không thi cốt vô tồn a? Vạn sĩ thần rút trừ khóe miệng. Này đậu tầm lớn nhỏ thực kim nghĩ đã đủ hung mãnh. Kia này đó có tuấn mã lớn nhỏ thực kim nghĩ. Không là càng hung mãnh. Tốt lắm, hết thảy đều nên đã xong, Đại Vu Y khặc khặc cười. A, mẫu thân, đây là có chuyện gì? Tiểu thịt hoàn kia non nớt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, cúi đầu xem tiểu thịt hoàn. Tiểu thịt hoàn đang muốn ôm Gia Cát Minh Nguyệt đùi, nhưng nhìn bản thân bóng nhễ tay nhỏ bé, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đưa tay ở bên cạnh vạn sĩ thần quần thượng xoa xoa trên tay du. Thế này mới ôm Gia Cát Minh Nguyệt đùi tăng tăng hướng lên trên đi. Vạn sĩ thần khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Kia Đại Vu Y cười dữ tợn, dùng sức phung tay lên. Sau đó này vĩ đại thực kim nghĩ liền gào thét mà đến. Một hồi ác chiến liền muốn tiến đến. Kia hai cái sa phu thậm chí nhận mệnh nhắm lại hai mắt chờ chết. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, một đôi mập mạp tay nhỏ bé vươn, liền như vậy nhẹ nhàng huy gạt. Thật sự chính là như vậy nhẹ nhàng huy gạt. Sau đó, tĩnh, rất yên tĩnh, thực kim nghĩ răng nhọn dao thoa ca ca thanh tiêu thất. Kỳ lạ ma thú kia chấn thiên tê tiếng hót tiêu thất. Toàn bộ trong thiên địa, trừ bỏ hỏa diễm càng ngày càng yếu bạo liệt thanh. Một mảnh yên lặng, sở hữu thực kim phi nghĩ đều giống trung thành hộ vệ bàn sắp hàng. Đi tới tiểu thịt hoàn phía trước, toàn bộ phủ phục ở tại nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, mà vốn đứng ở Đại Vu Y bên cạnh kia chỉ vĩ đại thực kim nghĩ. Càng là nhu thuận phủ phục xuống dưới, lay động trên đầu đâm tủa, tựa hồ ở truyền đạt cái gì tin tức. Tôn thần đại nhân, Đại Vu Y cũng sợ ngây người, không tự chủ được trường thân quỳ rạp xuống đất. Sa mạc bộ lạc từ xưa đem thực kim nghĩ coi là bọn họ thủ hộ thần. Trước mắt tiểu béo đôn vậy mà có thể tùy tâm sở dục sử dụng gọi thực kim nghĩ. Kia không là tôn thần là cái gì? Ngay cả ở trong bộ lạc địa vị cao thượng vô cùng Đại Vu Y đều sợ tới mức toàn thân phát run. Thần cái gì thần, dám can đảm thừa dịp ta ăn cái gì thời điểm đánh lén ta mẫu thân bọn họ. Muốn chết, tiểu thịt hoàn kia nguyễn hồ hồ non nớt thanh âm vang lên. Nghe ra Cát Minh Nguyệt có chút nhớ nhung phủ ngạch. Cảm tình này béo tiểu tử ngay từ đầu không có khống chế thực kim nghĩ làm cho bọn họ lâm vào trong. Chiến đấu, là vì hắn ở ăn cái gì? Không có chú ý tới chung quanh tình hình chiến đấu. Tôn thần đại nhân thứ tội. Tôn thần đại nhân, Đại Vu Y ngẩng đầu lên cầu xin tha thứ. Trong lời nói chưa lạc, đứng ở Đại Vu Y bên người kia chỉ đỏ đậm ma thú đột nhiên vung đầu. Mở ra giữ tận miệng rộng một ngụm cắn đi xuống. Đại Vu Y tuy rằng cũng có một chút thực lực, nhưng không hề phòng bị dưới nhưng lại bị ma thú một ngụm cắn rớt bên cổ. Thân thể phịch một tiếng té ngã trên đất, như vậy chết oan chết uổng. Sở hữu kỳ lạ ma thú đều tiền khuất hai chân phủ phục ở vẫn không nhúc nhích lực. Thực kim nghĩ cũng hoàn toàn yên lặng xuống dưới, tượng một tầng thật dày màu vàng đệm phủ kín đại địa. Tên kia tuổi trẻ Vu Y nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Quên Đại Vu Y ngã lăn ở thi thể, cơ hồ không thể tin được đây là sự thật, bỗng chốc ngây dại, thẳng đến Lăng Phi Dương phá sát kiếm xuất hiện tại của hắn trước mặt. Mới giật mình khủng cầu xin tha thứ. Không nên, không nên, van cầu ngươi, ai phái các ngươi đến. Lăng Phi Dương sử dụng kiếm gõ sau mặt hắn, lạnh lùng hỏi, tuy rằng đều biết đến việc này cùng Tần gia thoát không xong quan hệ. Nhưng hắn vẫn là tưởng cuối cùng lại xác nhận một chút. Là Tần gia, đại dụ thành Tần gia, ta không biết hắn, chỉ biết là đại vu y nói hắn là Tần gia lão tổ tông. Hắn nói có thể thay ta nhóm đoạt lại ánh trăng xanh nhạt châu cùng sói mắt ốc đảo. Đại vu y đáp ứng hắn, tuổi trẻ vu y đã sớm sợ hãi. Tượng đồ đậu tử giống nhau đem biết đến toàn ra bên ngoài đồ. Quả nhiên là hắn, trừ bỏ hắn, chỉ sợ người khác cũng thỉnh bất động ở sa mạc trong bộ lạc địa vị cao thượng đại vu y đi. Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhau, trong mắt lè ra nồng đậm sát khí. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ Tần gia, bằng không vĩnh vô an bình ngày. Tuổi trẻ vu y thấy hai người mắt hàn quang, sợ tới mức mất hồn mất vía, quỳ trên mặt đất khóc hô liều mạng cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta thật sự không có gì cả làm qua. Ta là không nhà để về mới đi theo hắn học tập vu y thuật chờ ngươi học giỏi. Rồi trở về báo thù sao? Lăng Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng cười. Trảm thảo nhất định phải trừ tận gốc. Đạo lý này, ai cũng biết, tuổi trẻ vu y nghe được hắn kia lạnh lùng thanh âm. Biết hắn sẽ không bị bản thân lời nói đả động. Bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Lau đem nước mắt, đột nhiên phủ ngã vào Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Thấp giọng niệm tụng nói. Ta, ánh trăng hồ bộ lạc vu y A Luân. Nguyện phụng ngài làm chủ, trở thành ngài nô bộc, đem sinh mệnh cùng linh hồn kính dâng cho ngài. Theo của hắn thanh âm, một đạo tinh thần lực sóng gió nổi lên, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được, ở bản thân tinh thần trong không gian, hơn một đạo tinh thần liên hệ, nhưng lại tuyệt không đồng cho cùng ma sủng trong lúc đó liên hệ. Xuyên thấu qua này nói tinh thần lực liên hệ. Nàng có thể nhìn đến người này tuổi trẻ vu y trong đầu suy nghĩ hết thảy. Cũng có thể nháy mắt nắm trong tay của hắn tử sinh. Vu y lời thề, là trong sa mạc vĩnh hằng lời thề. Không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm mần đi, một gã thiện lương sa phu tuy rằng kinh hồn chưa. Định, đối vu y không có nửa điểm hảo cảm, nhưng vẫn là nhịn không được giải thích nói. Tạm thời đừng giết hắn, liền tính không có người này sa phu giải thích. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể theo kia đạo tinh thần lực liên hệ chung cảm giác xuất ra. Người này kêu A Luân Vu bác sĩ tử chỉ tại bản thân một ý niệm. Vì thế nói với Lăng Phi Dương, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, Vu y A Luân vui sướng vạn phần. Đầu tượng đào tỏi giống nhau hướng trên đất đụng đi, nói với ta. Này đó ma thú là cái gì? Cũng là thực kim nghĩ. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ này còn phủ phục ở vừa động cũng không dám kỳ lạ ma thú hỏi A Luân nói. Vừa rồi vạn sĩ thần đoán là thực kim nghĩ. Nhưng là thực sự lớn như vậy thực kim nghĩ sao? Thực kim nghĩ A Luân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên nói. Thật đúng là thực kim nghĩ. Chủ nhân, đây là nghĩ vương, này đó đều là nghĩ vệ, A Luân chỉ kia chỉ đỏ đậm ma thú. Lại chỉ này khắp cả người ngăm đen ma thú nói. Bọn người kia có phải không phải bộ dạng cũng quá tượng mã một điểm. Không biết có thể hay không dùng để kéo xe. Vạn sĩ thần đại lượng này vĩ đại thực kim nghĩ. Thuận miệng trêu ghẹo, đương nhiên có thể a. Chúng ta chính là cưỡi chúng nó đến. Chúng nó tốc độ phi thường mau, A Luân một bộ nghiêm trang nói. Còn có thể kỵ, vạn sĩ thần ánh mắt trừng tròn tròn, hướng Tiết Tử Hạo quát, chuột, ngươi không phải nói tưởng muốn ta giúp ngươi làm cái tọa kỵ sao? Đến xem này đó thế nào? Tốc độ bọn họ phía trước đã chứng kiến này tiểu thực kim nghĩ. Đại tất nhiên cũng sẽ không thể kê monster triệu hồi sư ở tấn chức linh hồn cấp về sau. Là có thể dùng chú ngữ vì bản thân thủ hộ sư khế ước ma thú trở thành tọa kỵ. Tuy rằng không thể tượng triệu hồi sư cùng ma sủng giống nhau tâm linh tương thông. Nhưng là có nhất định tinh thần liên hệ, so với phổ thông nhân tọa kỵ thông linh nhiều lắm money, này. Không sai, không sai, Tiết Tử Hạo cười tủm tỉm xem này phủ phục ở cực lớn hình nghĩ vệ nói. Hắn luôn luôn muốn biết chỉ tọa kỵ, lại không gặp gỡ thích hợp ma thú. Trước mắt này đó thoạt nhìn so ngàn dặm lương câu còn muốn thần tuấn phi phàm tên. Nếu dứt bỏ thực kim nghĩ cái kia làm người ta không thể tin được thân phận. Thật là rất tốt lựa chọn. Vậy thực kim nghĩ vương đi. Vạn sĩ thần nhạc thẳng trà sát thủ. Thực kim nghĩ vương trở thành tọa kỵ. Không phải không sai, là phi thường không sai. Rất nhanh, vạn sĩ thần hoàn thành triệu hồi chú ngữ. Một đạo tinh thần liên hệ lấy hắn vì môi giới ở thực kim nghĩ vương cùng Tiết Tử Hạo trong lúc đó. Thành lập đứng lên, đối mặt tiểu thịt hoàn tồn tại, nó không có làm gì chống cự, nhất hoàn thành triệu hồi, liên tượng mã giống nhau đạp lên lục chỉ hỏa diễm thiêu đốt bàn gót sắt đi đến Tiết Tử Hạo trước. Mặt ma cọ sát cọ, bộ dáng thân mật vô cùng, vạn sĩ thần vui sướng hài lòng tưởng. Thực kim nghĩ vương trở thành Tiết Tử Hạo tọa kỵ, cái khác thực kim nghĩ trở lại sa mạc, về sau bọn họ đến sa mạc, cũng không sợ, tiểu thịt hoàn, làm sao ngươi không sớm chút hỗ trợ. Đoan Mộc Huyên trừng mắt tiểu thịt hoàn, hỏi, ta ăn cái gì, không chú ý tới, hắc hắc, ta lần sau sẽ không bao giờ nữa. Tiểu thịt hoàn ngượng ngùng nắm lấy chào tóc. Mọi người không nói gì, có thể ăn nhân gặp hơn. Nhưng là ăn cái này nọ có thể ăn như vậy chuyên chú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền trong lúc này, đại vô y thi thể thượng, đột nhiên hiện lên một đạo ám nâu quang mang, giống như một đạo đồ đằng thường thường bay về phía bầu trời. Nguyên lai bình tĩnh thực kim nghĩ đàn đột nhiên xôn xao đứng lên. Phủ phục ở to lớn nghĩ vệ nhóm cũng phát ra từng đợt cuồng táo tê tiếng hót. Ngươi làm gì? Lăng Phi Dương trực giác tưởng A Luân đang quấy rối, trợn mắt nhìn, không là ta, không là ta, A Luân sợ tới mức một chút ngã té trên mặt đất. Vẻ mặt thấp thỏm lo âu, không là hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nói, chỉ thấy sở hữu thực kim nghĩ đều bay nhanh chui vào cát vàng dưới. Hướng phía nam mãnh liệt mà đi, xa trên mặt, ẩn ẩn xuất hiện một đạo phập phồng xa lãng, là vu thần linh loại. Là đại vu y vu thần linh loại, A Luân trong đầu linh quang chợt lóe. Bay nhanh giải thích nói. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đại vu y lo lắng Tần gia xé bỏ nói dối xuống tay với hắn. Cho nên ở Tần gia lão tổ tông trên người hạ vu thần linh loại. Một khi hắn đã chết, này đó thực kim nghĩ sẽ báo thù cho hắn, A Luân bay nhanh nói. Ngươi là nói. Chúng nó phải đi tìm Tần gia lão tổ tông. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, đang nghĩ tới thế nào báo thù, cực tốt cơ hội liền đưa lên cửa đến đây. Liền tính Tần Thương Hải lại thế nào lợi hại, đối mặt như thế phần đông thực kim nghĩ, còn có so giáp thú phòng ngự còn cường to lớn nghĩ vệ. Chỉ sợ đều thúc thủ vô sách đi, các ngươi đều ở chỗ này đãi ở, chỗ nào cũng đừng đi. Phi Dương, chúng ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt ôm lấy tiểu thịt hoàn. Đối Lăng Phi Dương hô, hảo, Lăng Phi Dương gật đầu. Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần tuy rằng cũng tưởng đi. Nhưng là nghĩ bọn họ hiện tại thực lực đi, có lẽ còn có thể liên lụy Minh Nguyệt, cho nên cũng liền từ bỏ. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn chuẩn bị triệu hồi cơn lốc thời điểm. A Luân ra tiếng, chủ nhân. Có thể cưỡi thực kim nghĩ đi, cũng tốt, Gia Cát Minh Nguyệt mặc dù có điểm bài xích. Nhưng xa như vậy lộ trình, cơn lốc ở hoàn cảnh như vậy hạ tất nhiên rất mệt. Dùng chúng nó thay đi bộ là có thể tỉnh không ít khí lực. Liên tính trong lòng sẽ có điểm là lạ cảm giác, ít nhất theo vẻ ngoài thượng nhìn lại. Đây chính là do Thiên Lý Mã còn muốn thần tuấn hy hữu thần câu. Ở tiểu thịt hoàn ra mệnh lệnh. Một đám hắc quang lóe sáng Thiên Lý Mã chở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương phi thông. Thường hướng Đại Dụ Thành, lúc này Lăng Phi Dương cưỡi lên đi mới phát hiện, kỳ thực này Thiên Lý Mã, lục đề bay lên trong lúc đó. Tốc độ kỳ mau vô cùng, hơn nữa thường thường vững vàng cảm thụ không đến một điểm sóc này. So bình thường cưỡi ngựa còn muốn thoải mái hơn, từ xưa Đại Dụ Thành. chính bao phủ ở bình minh tiền cuối cùng trong bóng tối. Tần Thương Hải ngồi ở từ đường trung, ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú vào phương xa. Đại Vũ Y hẳn là đã động thủ thôi. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tuyệt đối không có còn sống khả năng. Tinh Huyễn thủ hộ cũng đem trở thành hắn Tần gia vật. Gia Cát Minh Nguyệt trên người Tinh Huyễn đã có thể phát ra thất thải quang mang. Vậy khẳng định không thôi nhất kiện. Hơn nữa trên tay hắn cái này Tinh Huyễn nhẫn, cũng chỉ kém cuối cùng hai kiện. Chỉ cần có thể tìm được kia hai kiện, Tần gia có thể lại lần nữa quật khởi. Thậm chí một lần đứng ở mảnh này đại lục đỉnh núi. Làm thiên hạ vạn dân vì này thần phục, Tần Thương Hải hoài tốt đẹp khát khao cùng đợi Đại Vũ Y truyền đến tin tức tốt. Nhưng là trong lòng, lại luôn có chút không hiểu bất an, thật sự già đi. Thiếu kiên nhẫn, Tần Thương Hải tự mình an ủi dường như mỉm cười. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong phủ vang lên. Kia là cái gì, trời ạ, kia là cái gì, cứu mạng a, nhanh chút. Dùng hỏa thiêu, lấy cây đốt đến, ngoặc kép chấm chấm, sau đó, là một mảnh hoảng loạn ồn ào tiếng động, khủng hoảng, tượng ôn dịch giống nhau nhanh chóng truyền bá, làm đại dụ thành cư dân quý như sư tử hổ báo không dám dễ dàng tới gần xâm nghiêm Tần phủ loạn thành. Nhất loạn, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết cao thấp nối tiếp, Tần Thương Hải bay vút không trung, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy nói đạo kim sắc nước lũ ở Tần trong phủ đổ không thôi. Nơi đi qua hoang tàn, thực kim nghĩ, Đại Vũ Y, hắn dám phản bội ta. Tần Thương Hải hoàn toàn sợ ngây người. Người đâu, người tới, một gã quần áo không chỉnh nam tử vội vàng chạy ra phòng ngoại. Hô to hạ nhân, nhưng lúc này khắc tất cả mọi người chỉ lo hốt hoảng chạy trốn. Ai còn hội lo lắng hắn? Nam tử thất kinh, không nghĩ qua là sẫy ở cửa thượng, một đạo dâng màu vàng sóng chiều theo trong phòng trào ra. Tức thì đưa hắn bao phủ, nước lũ qua đi, không có để lại một điểm dấu vết. Trong hoa viên, hành lang bên trong, chỉ cần là màu vàng nước lũ chảy qua địa phương, sở hữu động vật, thực vật, cũng bao gồm nhân, đều bị cắn nuốt liên can mà tịnh. Này phản ứng mau hạ nhân hộ vệ nhóm tùy thời không ổn ào ào hướng phủ ngoại phóng đi. Mà luôn luôn sống an nhàn sung sướng Tần thị đệ tử lại mờ mịt không biết làm sao. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ. Xưng bá đại dụ thành, ngay cả hạ nhân đều có thể muốn làm gì thì làm Tần gia sẽ xuất hiện như vậy tình hình nguy hiểm. Căn bản không biết nên đi nơi nào. Chính là hoảng sợ vạn phần chung quanh tán loạn. Sở hữu đại dụ thành cư danh đều nghe được Tần trong phủ truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng rối. Loạn thanh, nhưng lại không ai dám tới gần. Liền ngay cả thành vệ quân đều lẫn mất rất xa, không biết là ai xâm nhập Tần phủ. Xem bộ này thế lai lịch còn không tiểu. Ai, ngày mai đại dụ thành, chỉ sợ lại là một mảnh tinh phong huyết vũ. Thật hy vọng bọn họ có thể đem Tần phủ tiêu diệt thì tốt rồi. Như vậy mọi người đều có an ổn ngày qua, mọi người lại là lo lắng lại là chờ đợi nghĩ đến. Lão gia, đi mau, một gã hộ vệ huy khởi trường đao, cuốn lấy một đạo phiến kình phong, khu lui dâng đến mắt màu vàng nghĩ chiều, hướng Tần Định Phương hô to một tiếng. Điều này cũng là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ. Vì gia chủ an toàn, có thể hy sinh hết thảy. Tần Định Phương gật gật đầu. Đang muốn đứng dậy, liền thấy trên mặt nhất đạo kim quang giống như nước suối chui từ dưới đất lên mà ra. Theo tên kia hộ vệ chân hướng về phía trước dũng đi. Bất quá trong nháy mắt, một khối hoàn chỉnh màu trắng bộ xương xuất hiện tại trước mắt. Rồi sau đó ầm ầm sập, lại sau đó, liền ở trước mắt hóa thành một mảnh hư vô. Tần Định Phương cảm thấy hoảng hốt, đột nhiên xoay người hướng hậu viện chạy đi. Đồng thời cao giọng hô, về phía sau viện, đều đi cấm địa, nghe được của hắn tiếng la. Tất cả mọi người bỏ mạng chạy như điên hướng tới kia tòa cũ nát từ đường chạy tới. Chính là, đối mặt kia vô khổng bất nhập màu vàng nghĩ chiều, lại có mấy cái nhân trốn phải đi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết còn tại tiếp tục, lại càng ngày càng yếu. Làm Tần Định Phương đuổi tới hậu viện thời điểm, mười mấy tên gia tộc trực hệ đệ tử đã toàn thân phát run trốn được từ đường bên trong. Trong đó gần một nửa vẫn là lão ấu phụ nho, đã từng chi phồn Diệp Mậu người lớn thịnh vượng Tần thị bộ tộc. Ở thực kim nghĩ đại quân điên cuồng tập cuốn dưới, vậy mà liền chỉ còn lại có mấy người như vậy. Tuy rằng dựa vào này tử sĩ ly, hết chương.